Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, đế hạ thấp thời gian thay mặt. Ngô Trần lưu lại ngang ngược một lời, độ bên trên thời gian Trường Hà rời đi. Hắn biết ở Nguyên Minh Kỷ Nguyên đã được đến câu trả lời mong muốn, tìm được rồi, cục đã không cần phải ở Nguyên Minh Kỷ Nguyên ở lại. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp trở lại Loạn Cổ Kỷ Nguyên, bởi vì hắn cảm giác được cái kia giọt nước mắt lực lượng thần bí vẫn còn ở. Cảm thấy hẳn là nhiều lợi dụng một chút nước mắt lực lượng thần bí. Ngô Trần chân thật thực lực là ở Chí Tôn, còn chưa bước vào tiên đạo. Hắn cần ở 50.000 trong năm, có thể sớm hơn bước vào chân tiên. Loạn Cổ Kỷ Nguyên đại thanh coi sắp đến. Đến lúc đó thiên đạo sườn đao rơi đập, thời đại mạt pháp đã tới, khi đó muốn thành tiên càng thêm gian nan. Tuy nói Ngô Trần có lòng tin với thời đại mạt pháp cũng có thể thành tiên, nhưng Ngô Trần không ngốc, có thể sớm hơn thành tiên, tự nhiên muốn sớm hơn. Vì thế, hắn chưa có trở lại Loạn Cổ Kỷ Nguyên, mà là độ thời gian Trường Hà, tiếp tục hướng về Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du đi. Hắn muốn xem một chút thời đại cổ xưa pháp, hoàn thiện tự thân nói, từ cổ xưa một đường từ dưới tới, lãnh hội đại đạo, đế hạ thấp thời gian thay mặt. Lúc này đây, Ngô Trần một đường qua sông, nghịch lưu nhi thượng, không Tuế Nguyệt chi nhận, đi tới đế hạ thấp thời gian thay mặt. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, mặc dù là ở Loạn Cổ Kỷ Nguyên, cũng sáng chói truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết, đế hạ thấp thời gian thay mặt huy hoàng, vạn pháp cạnh tranh, chí cường tranh phách, thiên kiêu như đầy sao, chân tướng chiếu rọi. Ở thời đại này, Ngô Trần chứng kiến rất nhiều cổ xưa, chỉ ở Loạn Cổ Kỷ Nguyên cổ 853 tịch bên trên nhìn thấy chủng tộc đế rơi thời đại, chủng tộc thật rất nhiều, nhiều như tinh thần, vô số kể, khai thiên thần đế tộc, được xưng khai thiên tích địa chính là tồn tại vô thượng chủng tộc. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, một chỗ thiên kiêu trong đại hội, Ngô Trần lập vào hư không, quanh thân bị ngôi sao bao trùm, hỗn độn bao phủ, trừ phi có tiên vương cự đầu, bằng không, chỉ vì cảm thấy hắn là một vòng trăng sáng, hắn lập vào hư không, quan sát phía dưới thiên kiêu đại chiến, nhìn thấy sớm đã tuyệt tích với dòng sông lịch sử khai thiên thần để bộ tộc. Bộ tộc này, được xưng thần để bộ tộc, so với dị vực đế tộc chắc chắn mạnh hơn, nhất là bọn họ thiên phú thần thông, khai thiên ánh sáng, cái loại này quang như khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, tảng sáng vạn vật. Ngô Trần huyễn hóa ra một cái bóng mờ, hành tàu ở đế hạ thấp thời gian thay mặt hồng trần gian. Cảm ngộ hồng trần, giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, mà chính mình, thì là xem tận đế rơi thời đại bao la hùng vĩ sơn hà. Quan sát đế rơi thời đại thiên kiêu quật khởi, trầm luân, nhìn hết đế hạ thấp thời gian thay mặt cường giả chiến tranh. Trong đó, có thiên thần chiến đấu, có độn nhất cảnh chiến đấu, cũng có giáo chủ cấp chiến đấu, còn có tiên chiến đấu, quá mức chí tiên vương chiến đấu đều có xem một chút. Hắn xem vạn tộc chiến đấu, lãnh hội bọn họ thiên phú thần thông, chiếm được rất nhiều cảm ngộ. Thượng thiên cực kỳ công bằng, cường đại người cũng có nhỏ yếu chỗ. Ngô Trần tự nói, hắn chính mắt thấy được khai thiên thần để nhất tộc tiên cấp cường giả cùng người đánh một trận, lại bị trảm sát, chỉ vì khai thiên thần để bộ tộc tuy có khai thiên ánh sáng đại thần thông, lại tinh thần rất yếu đuối, muốn cường đại hơn, tất tu di tu bổ thiếu sót của mình, đem chính mình hoàn thiện hoàn mỹ, gần như không rảnh. Ngô Trần thì thào một tiếng, từ đó bước vào đế hạ thấp thời gian thay mặt các đại hiểm địa, thể nghiệm các loại cổ quái, rèn luyện tự thân. 10 năm, thời gian 10 năm Ngô Trần vẫn như u linh, Du Tẩu cùng Đế Hạ thấp thời gian thay mặt, xông vào các đại hiểm địa. Mặc dù hắn thực lực không có đột phá tiên đạo gông cùm xiềng xiếc như cũ ở Chí Tôn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác với bản thân ở cường đại. Ngô Trần cũng không biết, đã biết 10 năm Du Tẩu hiểm địa, bắt trước như quỷ mị, lại sớm đã ở Đế Hạ thấp thời gian thay mặt truyền ra. Thử hỏi, một đại hỗn độn bao phủ thần bí tồn tại, lại làm sao có thể không phải hấp để người chú ý? Nhất là có người gây rối giả, mưu đồ Ngô Trần trên người khả năng có chí bảo, muốn trảm sát Ngô Trần, đoạt lấy bảo vật, đều không ngoại lệ, phàm là gây rối giả, toàn bộ đều chết đi, bất luận là hư đạo, vẫn là độn nhất, thậm chí là chí tôn, đều là như vậy. Thậm chí, có một lần, một vị gây rối giả gia tộc lão tổ tới tìm thù. Cái này là một vị chân tiên, vô địch chân tiên, được xưng chân tiên bên trong nhân vật vô địch. Nhưng mà, oanh, Ngô Trần vẻn vẹn nhìn vị này vô địch chân tiên liếc mắt. Vô địch chân tiên thổ huyết, thân hình bắt đầu tan rã, oanh một tiếng, hóa thành hư vô. Một màn này rung động thật sâu Đế Hạ thấp thời gian thay mặt. Cái này là một vị tiên vương a? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua có như vậy một vị tiên vương? Thế nhân kinh nghi, khiếp sợ không thôi. Ngô Trần cũng không để ý tới những thứ này, như cũ vui chết không mệt mỏi đi trước các đại hiểm địa. Mà theo Ngô Trần, mỗi một lần tiến nhập hiểm địa, mỗi một lần đều có thể hoặc là đi ra, thế nhân đều kinh hãi, đưa tới càng ngày càng nhiều hiếu kỳ giả. Thậm chí, có một ít chân tiên cấp thiên kiêu mộ danh mà đến, khát vọng cùng Ngô Trần đánh một trận. Cũng có thế hệ trước chân tiên cường giả xuất hiện. Các người chớ nên cùng ta có liên quan. Đối mặt tới hỏi tốt, mượn hơi chính mình thế hệ trước chân tiên cường giả, Ngô Trần thản nhiên nói cửa, trốn vào hư không rời đi. Bất nhiễm bụi bậm, đúng như tiên nhân giống nhau, tới vô ảnh đi vô tung, phiêu miểu như ở trước mắt. Vì sao? Đối với Ngô Trần trả lời, có thiên kiêu thế hệ trước mở miệng, bất minh sở dĩ. Nghe vậy, Ngô Trần đạm nhiên liếc mắt người tới, từ tốn nói, cùng ta có liên quan, đã định trước sẽ có đại nhân quả, vậy chờ nhân quả, các người không chịu nổi. Bên ngoài tiếng vừa ra, chẳng biết tại sao mọi người mau cốt tủng nhiên, tóc gáy nổ tung dựng lên. Mọi người muốn ở hỏi thăm thời điểm, Ngô Trần lại một lần nữa tiêu thất, chẳng biết đi đâu, khả năng lại đi trước người hiểm địa. Trong lúc nhất thời, thế nhân tìm Ngô Trần, muốn biết vì sao Ngô Trần thần bí, Ngô Trần cường đại, gây nên đế rơi thời đại cường giả chú ý. Mà đúng lúc này, một tiếng cổ lão mà thanh âm tang thương, từ Đế Hạ thấp thời gian thay mặt nào đó nơi cấm kỵ truyền ra. Chỗ này nơi cấm kỵ, chính là Đế Hạ thấp thời gian thay mặt chí cường giả một trong chỗ. Một vị uy danh vang vọng đế rơi thời đại cổ xưa tồn tại. Đừng đi quấy rối hắn, hắn không phải là các ngươi có thể chạm phải, đây là một loại cảnh cáo. Coi như là một loại khuyên bảo, một vị đế hạ thấp thời gian thay mặt chí cao giả. Vì Ngô Trần mà ra tiếng, hơn nữa còn là vị này không xuất thế chí cường giả. Nhất thời, mọi người chấn động, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vị đại nhân vật kia xảy ra tiếng? Đại nhân vật cùng hắn có quan hệ gì hay sao? Mọi người hiếu kỳ, nghi hoặc liên tục. Không riêng gì thế nhân, liền vị kia đế hạ thấp thời gian thay mặt chí cao người tộc nhân hậu đại cũng tò mò. Thái tổ, vì sao ngươi nên vì hắn đứng ra lên tiếng? Ngươi cùng hắn có quan hệ sao? Vị này chí cao người tộc nhân hậu đại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặt mang hiếu kỳ. Nghe vậy, chí cao giả tang thương con ngươi, bình tĩnh liếc nhìn tộc nhân hậu đại, ung dung nói rằng, hắn cũng không thuộc về cái này mảnh thời không, tốt nhất cũng chớ trêu chọc hắn. thực lực của hắn rất cường đại, chí cao người tộc nhân hậu đại nghe nói, sắc mặt đại biến, không thuộc về cái này mảnh thời không? Đồng thời, tộc nhân hậu đại hỏi, Thái Tổ, người cùng hắn ai mạnh? Hắn mạnh hơn ta, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.